Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng truyền đến, vốn là giai điệu trong trèo dịu dàng uyển chuyển, nhưng hiện tại nghe tới đây có một chút tối tăm đắng chát. Lục Kiều luôn luôn không nói gì, một lúc lâu sau Uông Thủy Mặt mới chậm rãi ngừng đầu. Quả nhiên không ngoài dự định, khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Kiều đang nhìn chằm chằm trên người của cô, tự hồ như hiểu ra, lạnh lùng mà thốt lên. Đều là hắn đã nhờ cậu chuyển giao cho tớ. Thủy Mặt gật gật đầu. Lâu Lục Kiều đứng mạnh lên rồi xoay người rời đi. Cô vội vàng bắt lấy cánh tay của Lục Kiều, giọng nói như là cầu xin. Lục Kiều à, cậu không cần tự giận mình. Là do tớ không tốt, tớ không nên giúp hắn. Nhưng hắn nhiều lần đến cầu xin tớ, liên tục đứng mấy ngày ở trước nhà tớ, cho nên tớ liền mềm lòng. Là tớ không tốt, tớ về sau tớ không bao giờ giúp hắn nữa có được không hả? Lâu Lục Kiều dùng sức tránh thoát khỏi tay cô, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô, giống như đang nén lửa giận ở trong người. Cậu quên đi, chờ bao giờ tớ nghĩ xong sẽ đến tìm cậu. Vừa dứt lời thì đeo kính râm cũng không quay đầu lại mà nhìn cô rời đi. Uông Thủy Mặt đứng ở bên cạnh bàn, có một chút không biết làm sao mà nhìn theo bóng dáng của Lục Kiều chậm rãi biến mất trong mắt của mình. Xem ra lần này Lục Kiều thực sự là rất giận. Lâu Lục Kiều trở về nhà, chuyện đầu tiên là đem lục những thứ mà Thủy Mặt đã từng đưa cho cô xếp thành một loạt. Cho đến khi cô đem chiếc túi cuối cùng ném trên sàn nhà, cả người giống như một cái bong bóng cao su, chậm chậm xì hơi, chậm rãi ôm đầu gối vô lực yếu đuối mà ngồi xuống. Hắn đã từng nói, Tiểu Kiều à, chờ đến khi anh có năng lực, anh nhất định sẽ tặng cho em những thứ tốt nhất. Đúng vậy, hắn hiện tại đã có năng lực, có thể dùng tiền mua được những thứ gọi là xa xỉ phẩm này. Nhưng là hắn cùng với cô đâu còn. Cô hẳn là nên cảm kích hắn chứ nhỉ? Sau khi thành công rồi, lại còn có thể nhớ đến vị trí của người vợ trước như cô. Thế nhưng đáng tiếc mấy thứ này cô không thèm để ý đến, cũng không thấy hiếm lạ gì cả. Năm đó, nếu như cô muốn thấy hiếm lạ, thì cô đã không kết hôn cùng với hắn rồi. Cô chính là thương hắn, cũng chỉ vì thương hắn mới cam tâm tình nguyện mất đi lý trí, cúi đầu vì hắn mà trở thành làm dân áo đen phải không một xu dính túi. Nếu như cô ham hiếm của lạ, thì năm đó hắn thấy cô xách giày còn không xứng đâu. Đem những thứ này đóng gói lại, lại lên mạng tra được địa chỉ công ty hắn, rồi liên hệ công ty chuyển phát nhanh, trực tiếp trả lại cho hắn. Đời này, hắn cùng với cô lúc đó đã không có quan hệ gì nữa rồi. Chỉ cần không nhìn thấy, không nghĩ tới, thì cô vẫn là một Lâu Lục Kiều xinh đẹp kiều diễm, tràn đầy tự tin, như là chưa bao giờ gặp qua nỗi thương đau như thế mà thôi. Chính là thật không ngờ tới, hắn lại tới trực tiếp tạp chí để tìm cô. Cô từ bên ngoài văn phòng trở về, từ xa đã nhìn thấy Tạ Tiểu San đang đứng ở cửa phòng, lại không ngừng nhìn ngó xung quanh. Vừa nhìn thấy cô đến, rõ ràng cảm nhận được gánh nặng như là được trút bỏ, nhưng sắc mặt vẫn là cổ quái như trước. Tạ Tiểu San kéo cô qua, rồi nói ở một bên. Cái người phụ nữ này, điện thoại của cậu đâu hả? Gọi điện thoại cho cậu mấy chục cuộc cũng không thấy bắt máy. Mau nói đi, đi làm cái gì hả? Thành thật thì được khoan dung, còn kháng ngự sẽ bị nghiêm trị nha. Cô cười lớn liếc cô ấy một cái rồi tức giận nói. Không cần nghe. Hơn nữa, cậu có phải là đi hỏi tớ làm cái gì có đúng không hả? Tớ còn không phải là số cổ đi làm phán để phát hành tạp chí quảng cáo kia sao? Như thế nào? Cảm thấy tốt thì chúng ta đổi cương vị vậy. Vừa nghe thấy tạp chí mới sắp phát hành, Tạ Tiểu San vội vàng bày thái độ lấy lòng, hơn nữa lảng tránh đề tài mà nói. Chúng ta trước không cần nói đến chuyện này. Tớ là muốn nói với cậu, có người tới tìm cậu đó. Tớ đã mời hắn đến văn phòng của cậu chờ rồi. Nhìn biểu tình thận trọng của Tạ Tiểu San thì xem ra vị khách này không hề đơn giản. Cô hơi nhíu mày rồi mở miệng cất tiếng hỏi. Là ai chứ? Tạ Tiểu San nhìn cô, chậm rãi nhấn rõ ràng từng chữ. Tần Mộ Thiên. Tạ Tiểu San biết quá khứ của cô cùng với hắn, trách không được lại có bộ dáng giống như là gặp quỷ như vậy. Hắn đã sớm không phải là người năm đó ôn hòa ẩn nhẫn nữa. Mấy năm nay trong công việc, cái gì cũng đã chủ động đưa ra, thì cần nghĩ đến là phải luyện đến giải công tôi luyện như thế nào. Khi cô đẩy cửa bước vào thì hắn ức chừng đã chờ lâu. Hắn đưa lưng về phía cô, ngồi đối diện với bàn làm việc của cô trong văn phòng. Hắn vẫn không nhúc nhích, thanh âm khi cô đẩy cửa vào tự hồ cũng không nghe thấy được. Cách nhiều năm như thế, bóng dáng của hắn tự hồ một chút cũng không có thay đổi. cũng tựa hồ như càng ngày càng dày rộng hơn. Có lẽ thời gian nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net